Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan trừ bỏ ban đầu lau bảng đen. Đối với vẽ bảng báo chuyện này cơ bản không thể giúp được cái gì. Giang Miểu trước tiên ở trên tờ giấy trắng vẽ xong thiết kế. Dùng hơn nửa giờ liền đem bảng tin vẽ không sai biệt lắm. Kế tiếp chỉ cần lại bổ khuyết màu sắc viết một ít cổ vũ học tập. Nội dung tích cực hướng về phía trước là được. Giang Miểu buông trong tay phấn viết. Đầu ngón tay trắng nõn đã bị các loại nhan sắc nhiễm lung tung rối loạn. Hiện ra một loại màu xám tím. Giống như cánh hoa bị xoa nát trên nền tuyết. Lục Quy Lan chủ động thu dọn đồ thả lại bục giảng. Xoay người thấy Giang Miểu bưng chậu nước hướng bên ngoài đi. Vội vàng theo sau. Đi theo Giang Miểu. Lục Quy Lan cuối cùng đã biết vị trí phòng nước. Giang Miểu rất quen thuộc với việc phía sau mình nhiều ra một cái đuôi nhỏ. Những người cố tình tiếp cận nàng ngay từ đầu đều là tích cực như thế này. Chờ bị nàng vạch trần rồi liền sẽ lộ ra gương mặt thật dữ tợn. Từ đó về sau chỉ biết cách nàng xa xa. Giang Miểu đổ nước xong. Rửa tay sạch sẽ. Lục Quy Lan nhìn Giang Miểu đem khăn lông giặt sạch. Sau đó đi theo Giang Miểu về phòng học cất đồ đạc. Kỳ thật Lục Quy Lan rất muốn thế Giang Miểu giặt rửa. Nhưng nàng sợ chính mình tiếp nhận xong. Giang Miểu sẽ trực tiếp rời đi không đợi nàng. Giang Miểu trở lại chỗ ngồi. Từ cặp sách lấy ra một bao khăn giấy. Mở ra sau một chút đem trên tay vệt nước lau khô. 10 ngón nhỏ dài. Tuyết trắng non mềm. Móng tay tu bổ mượt mà sạch sẽ. Mặt trên sơn một lớp bảo vệ móng sáng lấp lánh. Bàn tay Giang Miểu thật xinh đẹp. Lục Quy Lan đứng ở một bên chờ cũng không nóng nảy. Giang Miểu tinh tế mà lau tay xong. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Đóng cửa sổ. Tắt đèn. Đóng cửa cho kỹ. Giang Miểu cầm thẻ cơm đi nhà ăn. Lục Quy Lan vẫn luôn giống người tàng hình đi theo bên cạnh nàng. Không chủ động nói chuyện. Cũng không tức giận bị nàng vắng vẻ. Lục Quy Lan ước gì Giang Miểu không phản ứng nàng. Đi đến nhà ăn đã qua một giờ chưa? Hiện tại thời gian này bọn học sinh cơ bản đã cơm nước xong về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai người vào nhà ăn. Bên trong quả nhiên chỉ còn 2-3 học sinh đang vùi đầu ăn cơm. Nhóm A-Z ăn cơm đã bắt đầu quét rác. Giang Miểu đi đến cửa sổ số 3. Thẻ cơm đặt lên máy quét. A-Z, ta muốn một phần cơm trứng cà chua. A-Z quẹt mã tính tiền. Cười tủm tỉm nói. Ngươi cái này tiểu nữ sinh. Mỗi ngày giữa trưa ăn cơm trứng cà chua. Chẳng lẽ là ăn cái này có thể biến xinh đẹp. Ta ở trường học còn không có gặp qua so ngươi xinh đẹp. Giang Miểu nhấp môi tiểu biên độ cười một cái. Lục Quy Lan ở bên cạnh thấy. Chỉ cảm thấy pháo hoa sáng lạn ở trước mắt. Phanh, một tiếng tràn ra. Minh diễm thiếu nữ nhợt nhạt tươi cười trong nháy mắt hoảng tới rồi đôi mắt nàng. Giang Miểu quét thẻ xong tìm chỗ gần nhất ngồi xuống chờ cơm. Lục Quy Lan đi đến trước cửa sổ. A-Z múc cơm thấy nàng sứ bạch thanh tú gò má cùng trong mắt mông lung mưa bụi u sầu. Mở miệng thiếu chút nữa thất ngữ. Ngưng 2-3 giây, A-Z múc cơm mới tìm về chính mình thanh âm. Thật khó được a, hiện tại tiểu nữ sinh thật là càng ngày càng xinh đẹp. Trước kia ít có. Đồng học, người muốn ăn cái gì? A-Z múc cơm nhìn Lục Quy Lan liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Vẻ mặt từ ái hỏi. Lục Quy Lan nhìn lướt một lần thực đơn. A-Z, ta muốn một phần mì cải bẹ thịt thái sợi. Mấy món trên menu nàng cũng chưa ăn qua. Lục Quy Lan đều muốn nếm một lần. Trực tiếp gọi từ món đầu tiên. Gọi xong thấy A-Z múc cơm liếc bên cạnh máy quét thẻ chờ nàng. Lục Quy Lan mới nhớ ra nàng không có quét thẻ cơm. Lục Quy Lan hồi tưởng thẻ cơm của mình ở đâu. Sáng sớm nàng đưa cho lớp trưởng rồi hình như sau đó lớp trưởng không có trả cho nàng. Lục Quy Lan, ta quên mang theo, đi tìm đồng học mượn một chút. Người mà Lục Quy Lan có thể tìm chỉ có mỗi Giang Miểu. Nàng đi đến trước Giang Miểu. Giáo phục rộng thùng thình sấn đến nàng cao gầy mảnh khảnh thân thể thoạt nhìn gầy yếu chống đỡ hết nổi. Lục Quy Lan có chút khẩn trương. Không biết nên như thế nào mở miệng. Tin tức tố trực tiếp tản ra trước mặt Giang Miểu. Giang Miểu lại nghe thấy được cổ hương khí làm người chán ghét kia. Hơi thở ngọt ngào mê người làm trái tim vốn đã trở nên nước lửa không xâm của nàng nháy mắt hoảng sợ. Trái tim không nghe lời mà lung tung nhảy lên. Gương mặt tuyết trắng lộ ra đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu, thấu hồng gương mặt kiều diễm ướt át. Trong ánh mắt lạnh băng lại tầm ngọn lửa. Đây là hai người lần đầu tiên đối diện. Lục Quy Lan giống như rơi vào một mảnh vườn hồng đang ở thiêu đốt. Hoa hồng đỏ tươi đẹp cùng liệt hỏa đan chéo. Mỹ lệ lại chấn động. Giang Miểu thấy gương mặt Lục Quy Lan. Đồng tử hơi co lại. Ngón tay không khỏi bắt lấy vạt áo giáo phục. Nguyên lai gương mặt Lục Quy Lan như vậy. Trách không được có thể dễ dàng được đến chủ nhiệm lớp cùng A Di múc cơm yêu thích. Giang Miểu xuất thần mà nghĩ. Hóa ra mọi người thích người như vậy. Một người u buồn phảng phất tùy thời sẽ luẩn quẩn trong lòng. Giang Miểu, ta không mang thẻ cơm. Người có thể cho ta mượn thẻ cơm dùng không? Lục Quy Lan rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy hỏi. Thanh âm nhỏ yếu vô lực. Giống như vẻ ngoài của nàng. Làm người nghe xong liền nhịn không được thương tiếc. Cùng nàng vừa rồi ở phòng học mặt sau ánh mặt trời sung sướng ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Giang Miểu bị tin tức tố cùng. U buồn, song trọng bắp, móng tay bấm lấy thịt lòng bàn tay. Mới không có bị mê hoặc. Giang Miểu không thích nhất là loại người không quý trọng sinh mệnh thế này. Nhưng nghĩ đến chủ nhiệm lớp nói. Vẫn là móc ra thẻ cơm để lên bàn ăn. Cảm ơn, Lục Quy Lan kinh hỉ. Trong giọng nói lại tiết lộ ra một tia sung sướng. Nàng cầm lấy thẻ cơm xoay người đi máy quét thẻ. Không nhìn thấy Giang Miểu buông tay ra. Tầm mắt dừng ở bóng dáng nàng. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc mê hoặc. Giang Miểu xác nhận chính mình không có nghe lầm. Lục Quy Lan như thế nào? Như vậy, chẳng lẽ nàng u buồn đều là giả bộ? Giang Miểu trầm xuống con ngươi. Giả bộ cho ai xem? Quả nhiên lại là vì lừa nàng. Nguyên lai nữ sinh có được ngữ khí vui sướng dạng người ánh mặt trời như vậy cũng sẽ gạt người a. Lục Quy Lan trở về quét thẻ xong. Đợi trong chốc lát A Di liền làm xong đồ ăn cho hai người. Dùng một cái khay đưa cho Lục Quy Lan. Cảm ơn A Di. Không khách khí. A Di múc cơm cười nói. Lần đầu tiên thấy tiểu nữ sinh kia cùng bằng hữu cùng nhau tới ăn cơm. Quả nhiên là người phân theo nhóm. Bạn của mỹ nữ đều là mỹ nữ. Lục Quy Lan xuyên qua lại đây sau liền trực tiếp ở bên trong phòng học. Còn không có tới kịp chiếu gương. Nghe A Di múc cơm nói như vậy. Cho rằng nàng chỉ là khách khí. Nguyên chủ nếu thật sự cùng Giang Miểu giống nhau xinh đẹp. Mặc dù tính cách tối tăm, cũng không có khả năng sẽ bị bỏ qua. Khi nàng xuyên qua tới. Bất quá là do đàm luận cùng hệ thống 666 như thế nào giải quyết vấn đề có chút phiền. Cho nên tùy tay cầm lấy bên cạnh dây buộc đem đầu tóc tính cả tóc mái quá dài cột lên. Hình như tóc mái chính là chân tướng. Ngăn trở gương mặt đồng thời cũng chặn mỹ mạo. Trách không được không có ai phản ứng nguyên chủ. Lục Quy Lan không khỏi có chút hối hận. Nếu không cột tóc, tóc mái ngăn trở đôi mắt. Chẳng những không cần nàng lại cố sức diễn kịch. Nói không chừng tin tức tố cũng sẽ đại suy giảm hiệu quả. Bất quá Lục Quy Lan cũng chỉ là hối hận vài giây. Muốn nàng mỗi ngày ở trên mặt treo thật dài tóc mái rũ rượi. So với kêu nàng một hơi viết 10 bộ bài thi còn khó có thể tiếp thu. Lục Quy Lan bưng đồ ăn về bàn. Đặt khay lên bàn ăn. Mì cải bẹ thịt thái sợi 11 đồng. Cơm chiều ta mời ngươi. Lục Quy Lan không thích thiếu người khác. Lục Quy Lan đơn độc ở một gian ký túc xá. 11-3 là lớp mũi nhọn ở Ninh Thành Cao Trung. Nguyên chủ sở dĩ học tập không tốt vẫn có thể đi học ở đây. Là bởi vì nhà nàng rất có tiền. Cha mẹ 2 năm trước quyên một đống ký túc xá. Vì chính là đem nàng cái này học sinh dở nhét vào lớp mũi nhọn. Chẳng sợ học tập theo không kịp. Cùng nhiều học sinh xuất sắc kết giao bạn bè cũng là tài nguyên cho sau này. Lớp mũi nhọn tổng cộng có 3 lớp. Chủ nhiệm 11-1, 11-2 nói kiểu gì cũng không muốn Lục Quy Lan tiến vào kéo thấp thành tích bình quân của lớp. Chỉ có chủ nhiệm 11-3 tốt tính thu nhận nàng. Lục Quy Lan ở ký túc xá chính là tòa nhà mà cha mẹ nguyên chủ quyên góp. Thời điểm xây dựng cố ý vì nàng ở có thể thấy cảnh sắc nơi xa mà để lại một gian ký túc xá đơn người. Mặt khác ký túc xá đều là trên là giường dưới là bàn. Một phòng bốn người, chỉ có Lục Quy Lan ở ký túc xá không giống nhau. Cùng Giang Miểu ở lầu ba tách ra, Lục Quy Lan đi đến trước cửa ký túc xá 316 mở khóa đi vào. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trên tường giấy dán tường màu sắc ấm áp. Giờ ngọ ngày xuân ấm dương chiếu vào hai người trên giường lớn. Ven tường lập hai giá tủ quần áo. Phía trước cửa sổ có xinh đẹp bàn học cùng một cái giá sách không lớn. Trên bàn sách thậm chí bày một notebook. Lục Quy Lan đi đến mép giường. Trên đầu giường thấy một cái di động. Lúc này trên màn hình đang không ngừng bê ấn ra tân tin tức. Lục Quy Lan ngồi vào mép giường cầm lấy di động. Dùng vân tay giải khóa. Vào group WeChat nói chuyện phiếm. Từng điều tin tức không ngừng bê ấn ra tới. Phát tin tức người dùng đều là tên thật. Thực dễ dàng phân biệt. Lục Quy Lan nhìn gần nhất 100 cái tin tức. Trong đó phát tin tức nhiều nhất chính là Hứa Mạt. Mỗi lần đàm luận phương hướng đều từ Hứa Mạt tới dẫn đường. Hứa Mạt, ta cảm thấy Giang Miểu không nên có bạn ngồi cùng bàn. Lục Quy Lan đồng học lớp chúng ta quá thiện lương. Thực dễ dàng bị Giang Miểu dạy hư. Đúng vậy đúng vậy. Lớp chúng ta bởi vì thanh danh Giang Miểu đã đủ kém. Nếu lại xuất hiện thêm một Giang Miểu thứ hai. Về sau đều ngượng ngùng nói chính mình là lớp 11-3. Lục Quy Lan. Là cái người đột nhiên biến xinh đẹp kia sao? Khí chất của nàng thật quá đặc biệt. Ta hôm nay thấy nàng lúc sau tim đập siêu cấp mau. Mặt đỏ. Mặt sau đề tài trực tiếp chuyển rời đến trên người Lục Quy Lan. Hứa Mạt vội vàng lại lần nữa mang theo tiết tấu. Hứa Mạt, Lưu lão sư bọn họ thích Giang Miểu là bởi vì nàng học tập tốt. Lớp chúng ta khi nào ra một người có thể đem Giang Miểu áp xuống đi à? Nếu xuất hiện làm ta trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba đều được. Thôi bỏ đi, Giang Miểu mỗi lần đều thi đạt niên cấp đệ nhất. Mỗi lần đều là tiếp cận thành tích mãn điểm. Thật không biết nàng đầu óc là như thế nào lớn lên. 11-1 niên cấp đệ nhị cùng 11-2 niên cấp đệ tam đều nhận mệnh. Chúng ta vẫn là đừng làm khó dễ chính mình. Có đầu óc thông minh như vậy còn đi hỗn giới giải trí tiếp thu tiềm quy tắc. Chậc chậc, loại người không biết tự ái này cho dù có ưu tú. Về sau cũng không ai muốn. Ta về sau tìm lão bà khẳng định không tìm người như Giang Miểu. Ta biết ngươi thích Lục Quy Lan cái loại này. Ta cũng thích. Về sau chúng ta chính là tình địch. Muốn hay không đánh cuộc ai trước theo đuổi được Lục Quy Lan. Lục Quy Lan thành tích đếm ngược đệ nhất. Nhưng người ta xinh đẹp trong nhà lại có tiền. Ta xem lớp chúng ta liền không có không thích Lục Quy Lan. Hai ngươi tình địch vô số. Ta đánh đố hai người các ngươi ai đều theo đuổi không kịp. Không cần mơ mộng hão huyền. Đề tài một khi lệch đến Lục Quy Lan. Hứa Mạt liền sẽ một lần nữa rời đi hỏa lực đến trên người Giang Miểu. Như thế tuần hoàn lặp lại. Cuối cùng Hứa Mạt thật sự khống không được. Phát tin tức nói. Các ngươi đừng quên. Lớp chúng ta chỉ có Giang Miểu không ở trong group này. Nói cách khác. Lục Quy Lan sẽ thấy bọn họ phát ra tới tin tức. Người trong group nhắn tin nãy giờ nháy mắt binh hoang mã loạn. Rút về là không được. Chỉ có thể không ngừng phát sticker ý đồ cho trôi đi mớ tin tức phía trên. Lục Quy Lan nhìn tên nhóm chat. Quần ma loạn vũ. Đối Giang Miểu mà nói. Bọn họ xác thật là một đám ma quỷ. Đối xã khủng Lục Quy Lan mà nói cũng là vậy. Cách chương.